Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia đột nhiên không còn âm thanh. Đường Kha Tâm trong khách sạn lo đến mức suýt nữa đá tung cửa. Sau một thời gian dài chờ đợi, cậu chỉ nghe thấy Ngụy Khoảnh nhẹ nhàng nói, cúp máy trước đã, rồi tiếp theo là hàng loạt tiếng tút tút. Cậu nhanh chóng lấy áo khoác đi ra cửa, nhưng bị Tu Kỳ chạy ngược hướng ngăn lại. Tôi có việc ra ngoài một lúc, Đường Kha Tâm nói rồi tránh thuộc hạ để chuồn đi. Thủ lĩnh, có chuyện lớn. Tu Kỳ vội đuổi theo. Đường Kha Tâm không quay đầu lại nói, có chuyện gì để tôi quay về rồi nói. Tu Kỳ vừa đuổi theo vừa báo cáo. Tin tức về cuộc đối đầu giữa quỷ mới và quỷ cũ trong cổng đã được truyền ra ngoài. Không biết vì sao, quỷ môn thông báo yêu cầu lên thẳng cương vị, thì ít đi vài kỳ không phải là chuyện tốt sao? Đường Kha Tâm không giảm bước chân, nhưng tin tức lan truyền quá rộng, cộng thêm việc cậu gần đây không tham gia vào các cuộc săn tập thể. Phái cấp tiến bên kia đã nghi ngờ cậu chính là tân quỷ mị. Đại đội đã trên đường đến đây rồi, nói là nếu xác nhận, sẽ lập tức tố cáo. Đường Kha Tâm ngừng tay đang nắm tay nắm cửa. Tu Kỳ, bây giờ nếu cậu rời đi, không chỉ quỷ môn mà cả vực săn cũng không thể giữ được. Trong văn phòng của trưởng cục điều tra, Ngụy Khoảnh đang ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn lắng nghe lời dặn dò của cục trưởng Trương. Các đội viên có thể đã có định kiến cho rằng cậu là ác quỷ. Đừng để bụng, chúng tôi sẽ hết sức bảo vệ cậu. Vâng. Ngụy Khoảnh gật đầu, cố gắng tỏ ra như một nạn nhân hoàn hảo. Anh hỏi, cục trưởng Trương tin tôi không? Tất nhiên rồi, Tiểu Khoảnh, cậu đã giúp tôi mang về biết bao nhiêu tiền thưởng. Sao có thể là ác quỷ được? Lần này không biết là tên quỷ hoàng nào đang giở trò, dám công khai thách thức cục điều tra. Cục trưởng Trương dịu dàng vỗ vỗ tay Ngụy Khoảnh, cậu cứ trốn ở đây. Chúng tôi sẽ xuất quân toàn lực, nhất định trong vòng 6 giờ sẽ giải quyết được vấn đề này. Hình dáng của cục trưởng Trương khiến Ngụy Khoảnh nhớ đến những ông chủ mà anh từng gặp trong cổng. Kẻ khoe khoang hết cỡ nhưng thực chất chỉ vì lợi ích và sự sống mà muốn lừa đồng đội giúp mình làm việc. Vậy tôi sẽ ở đây chờ các vị. Ngụy Khoảnh đặt hai tay nắm chặt trên đầu gối, ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu. Tuy nhiên, sau khi cục trưởng Trương rời đi chưa đầy 10 phút, Ngụy Khoảnh đã nghe thấy cửa phòng bị gia cố thêm 3 lớp bảo vệ. Anh uống cà phê và hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trước đó. Tiếc là dù nghĩ thế nào cũng không thể đoán được ai là người làm. Ai cũng có thể là thủ phạm, bởi vì tất cả các quỷ hoàng đều không hợp với anh. Nhưng cũng không ai có thể, bởi vì tấn công con người trái phép là điều cấm kỵ. Ngoài anh ra, không ai cần mạo hiểm như vậy. Điều khó khăn hơn là không thể xác định được nội dung nhiệm vụ. Hơn nữa câu đố rõ ràng không liên quan gì đến nhiệm vụ. Câu đố đó là do chính anh bịa ra. Không có lời giải, Ngụy Khoảnh uống hết cà phê, rút ra một tờ giấy từ bàn làm việc và viết một câu. Cục trưởng Trương, lần sau mua cà phê cho tôi đừng cho đường. Ngọt quá. Sau khi để lại lời tạm biệt, anh đứng dậy duỗi lưng, lấy ra từ túi một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa vạn năng, có thể mở tất cả các cửa trừ cửa tầng 3. Chìa khóa vạn năng tổng cộng có 2 chiếc, chiếc còn lại thuộc về thủ lĩnh thợ săn của Tu La. Người có thể tự do ra vào các cửa quỷ để săn bắn. Chiếc chìa khóa trong tay Ngụy Khoảnh là báu vật của cục điều tra. Lý do nó nặng ở chỗ anh là vì một thủ lĩnh nào đó bất hợp pháp đã kéo anh vào vùng săn bắn, buộc anh phải nhờ tang quỷ mạo hiểm trộm về để trốn thoát. Lấy của họ, dùng cho họ, Ngụy Khoảnh cầm chìa khóa đi về phía cửa văn phòng. Đúng lúc đó, cửa mở ra từ phía ngoài, Ngụy Khoảnh đối mặt với một người quen. Hứa Trúc Huyên lo lắng đẩy Ngụy Khoảnh vào trong, đưa thẻ nhân viên của mình cho Ngụy Khoảnh và nói, không kịp giải thích, anh phải đi ngay bây giờ. giả vờ đánh ngất tôi rồi dùng thẻ này đi qua hành lang phía nam và bắc. Sau đó Hứa Trúc Huyên lấy từ túi ra chiếc điện thoại và tai nghe Bluetooth mà Ngụy Khoảnh đã bị tịch thu. Ngụy Khoảnh cầm lấy những vật này nhưng không di chuyển. Hứa Trúc Huyên sốt ruột, giải thích nhanh nhất có thể. Cục điều tra bị mất một đạo cụ quan trọng, đang kiểm tra nội bộ. Anh lại vừa bị điểm danh bởi câu đố. Họ rõ ràng đã liên tưởng hai việc này với nhau và muốn điều tra anh. Nhanh lên anh ơi, từ lần gặp đầu tiên, Ngụy Khoảnh đã biết cô gái này có tố chất làm gián điệp giỏi. Anh cười nói, kế hoạch không tồi, sau đó đưa chiếc chìa khóa trong tay cho Hứa Trúc Huyên. Đây là gì? Hứa Trúc Huyên hỏi, trước khi đánh ngất Hứa Trúc Huyên. Ngụy Khoảnh nói, nắm chặt vào, đây là đôi cánh giúp cô thăng chức. Bên cạnh bốt điện thoại ở cửa hông của cục điều tra có một chàng trai đội mũ lưỡi chai đang đứng. Đường Kha Tâm thử gọi cuộc điện thoại cuối cùng. Nếu lần này không kết nối được, cậu sẽ xông thẳng vào cục. Có lúc cậu thực sự muốn trong thực tế cũng có thể thay đổi gương mặt. Như vậy sẽ có thể công khai đến tìm Ngụy Khoảnh. Tút tút tút, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Cùng lúc đó, Đường Kha Tâm nhìn thấy Ngụy Khoảnh đánh ngất nhân viên trực ở cửa hông, đi thẳng về phía cậu. Lái xe chưa? Ngụy Khoảnh hỏi. Lái rồi, đi theo tôi. Đường Kha Tâm đồng tình xoay người đi về hướng xe. Hai người lần lượt lên xe. Động cơ vừa khởi động, từ phía sau vang lên tiếng còi báo động chói tai. Cục điều tra từ lúc phát hiện các đội viên nằm la liệt đến lúc kéo còi báo động mất 3 phút. Ngụy Khoảnh lắc đầu, cho rằng ý thức an ninh của con người quá kém. Anh thắt dây an toàn một cách cẩn thận. Chuyện gì vậy? Đường Kha Tâm hỏi. Ngụy Khoảnh kể sơ qua về chuyện câu đố. Xe vừa gặp đèn đỏ, Đường Kha Tâm đạp phanh. Có khả năng là quỷ cao cấp hơn anh không? Cậu đề xuất ý tưởng. Ngoài năm quỷ hoàng, quỷ môn còn có một cấp bậc cao hơn là quỷ đế. Quỷ đế chưa bao giờ lộ diện, chỉ khi các quỷ hoàng tranh cãi không ngớt mới thỉnh thoảng xuất hiện để chủ trì công đạo cho các ác quỷ. Quỷ môn đều gọi hắn là trời, không loại trừ khả năng này, nhưng hiện tại manh mối còn quá ít. Ngụy Khoảnh không vội giải đố, dù sao địa điểm của câu đố vẫn chưa xác định, muốn giải cũng còn sớm. Bây giờ tôi không có chỗ nào để đi. Anh nhìn Đường Kha Tâm với ánh mắt xin ở nhờ. Đèn xanh bật lên, Đường Kha Tâm đạp ga. Tôi cũng không có chỗ để đi. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm kể lại sơ lược việc tiếp quản trước thời hạn và chuyện thợ săn làm loạn. Xe lại gặp đèn đỏ, phía sau là truy binh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phía trước là điểm đến chưa rõ. Cảnh tượng đáng lẽ phải là đôi uyên ương khổ mệnh bị đàn chim ưng truy đuổi, nhưng hai người lại bình tĩnh ngồi trong xe chờ đèn tín hiệu. Bộ dạng thư thái như thể đang đi mua sắm chứ không phải chạy trốn. Quen với cuộc sống liên tục phá giải trên bờ vực tử vong, gặp thời điểm gần như tan vỡ, thần kinh ngược lại vì hưng phấn mà căng thẳng, bình tĩnh đến điên cuồng, điên cuồng đến bình tĩnh. Mị đại nhân là như vậy, thủ lĩnh Đường cũng như vậy. Tôi không ngại bỏ trốn. Đường Kha Tâm cười nói, đưa tay ra. Ngụy Khoảnh chìa tay về phía ghế lái. Dù khó hiểu, Đường Kha Tâm vẫn ngoan ngoãn đặt tay vào tay Ngụy Khoảnh. Cổ tay cậu cảm thấy lạnh. Nhìn xuống, Ngụy Khoảnh đã đeo lên tay cậu một chiếc vòng tay. Trên vòng tay có gắn ngọc bội, là chiếc cậu đã tặng Ngụy Khoảnh. Đèn xanh bật lên, Đường Kha Tâm đặt tay trở lại vô lăng, nhìn chiếc vòng tay cẩn thận hỏi, vẫn không thích à? Biểu cảm ngay lập tức trông như cực kỳ ủy khuất. Mượn dùng thôi, Ngụy Khoảnh ngắt lời Đường Kha Tâm đang làm phép, dùng xong sẽ trả lại. Dùng, Đường Kha Tâm lại nhìn chiếc vòng tay không khác nhiều so với khi cậu mua, điểm khác biệt duy nhất là ngọc bội. Màu sắc dường như đậm hơn. Nhìn kỹ, mơ hồ có vài sợi khí đen đang lưu động, giống như mực nhỏ vào nước trong. Nguyên Hòa có thể thay đổi hình thái tùy ý. Ngụy Khoảnh đặt tay lên ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Xì một tiếng, một ngọn lửa màu đen bùng lên từ lòng bàn tay anh, nhanh chóng tụ lại thành một con dao nhỏ màu đen. Anh tiếp tục, ngọc là phương tiện lưu trữ và giúp kiểm soát, để giảm bớt sự chú ý khi tạo ra nguyên hỏa. Tôi thường lưu trữ một lượng nhỏ năng lượng trong nhẫn ngọc. Nhưng anh không ngờ rằng tin đồn lan truyền khiến người ta nghĩ rằng quỷ mị dùng nhẫn ngọc làm vũ khí, gián tiếp làm tăng giá ngọc. Nghe đến đây, tim Đường Kha Tâm đập mạnh. Cậu đã biết ý định của Ngụy Khoảnh, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói ra. Muốn nghe đến chết, Ngụy Khoảnh nói. Cậu nhận nhiệm vụ trước thời hạn, những quỷ hoàng khác sẽ đến gây rối. Không thể dùng súng bạc của thợ săn. Khối ngọc này tôi đã nuôi dưỡng từ lâu, đủ để cậu thiêu chết bọn chúng. Đây là kinh nghiệm sống của một tiền bối. Một đèn đỏ nữa, Đường Kha Tâm phanh gấp ngay tại vạch kẻ đường. Sức chút nữa thì vượt qua. Ngụy Khoảnh tưởng rằng Đường Kha Tâm không biết dùng ngọc. Hỏi, cậu còn gì muốn hỏi không? Có, Đường Kha Tâm quay đầu lại, đôi mắt lay động. Tôi có thể hôn anh ngay bây giờ không? Ngụy Khoảnh, Đường thủ lĩnh, cậu đây là công tư. Lời chưa nói hết, miệng đã bị Đường Kha Tâm chặn lại bằng nụ hôn. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, Đường Kha Tâm lái xe mà không thắt dây an toàn. Đường Kha Tâm hôn gấp gáp, cậu chỉ mong đèn đỏ có thể kéo dài. Càng dài càng tốt. 2 giờ sau, lãnh địa thợ săn, bây giờ tân quỷ mị đang làm lễ tiếp nhận ở quỷ môn. Gọi Đường Kha Tâm ra đây, chứng minh cậu ta không phản bội chúng ta. Các người có bằng chứng gì chứng minh Đường Kha Tâm không phải tân quỷ mị? Gọi cậu ta ra đây. Tu Kỳ dẫn theo mười mấy thợ săn đứng trên tầng 2 của khách sạn. Mồ hôi chảy như mưa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ còn cách từ bỏ nơi này. Đúng lúc nguy nan, một giọng nói thong thả vang lên. Không lớn nhưng rất có sức xuyên thấu. Vừa vặn lọt vào tai mỗi thợ săn trong sảnh. Ai nói tôi không ở đây? Nghe theo giọng nói, một người đàn ông khoác áo choàng đen, đội mũ đen từ bóng tối bước ra, đi ngang qua Tu Kỳ đang mắt tròn mắt dẹt, ngồi xuống ghế đặc biệt phía trước Tu Kỳ. Phía trước ghế là hàng rào kính. Tất cả mọi người bên dưới ngẩng đầu lên đều có thể thấy đôi chân dài và đôi giày da sáng bóng của người đàn ông. Anh che đậy kỹ quá. Làm sao biết anh có phải Đường Kha Tâm không? Đúng vậy, giọng nói cũng không giống. Người đàn ông cười lạnh, thu chân dài lại, cúi người ra trước hàng rào kính. Đầu hạ xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa quyến rũ. Ngụy Khoảnh cười nói dối. Tôi là thủ lĩnh đường của các người đây. Mới mấy tiếng không gặp đã quên rồi sao? Vừa hay anh không có nơi nào để đi. Vừa hay nơi này thiếu chủ nhân. Thế không phải là vừa khéo sao? Vớ vẩn, anh làm sao có thể là Đường Kha Tâm? Tôi nhận ra anh là tình nhân mà Đường Kha Tâm đưa về lần trước. Anh còn muốn giả làm cậu ta. Anh lừa quỷ chắc. Tu Kỳ đứng phía sau chứng kiến cảnh này, lập tức mặt tái xanh. Hắn theo bản năng lùi dần về phía sau. Ngụy Khoảnh nghiêng đầu, vô tội nhún vai. Tôi đương nhiên không phải lừa quỷ. Anh lấy ra khẩu súng bạc chĩa vào kính, ánh mắt ngây thơ dần hiện lên nụ cười, từng chữ nói, tôi là đến lừa bọn rác rưởi. Tác giả có lời muốn nói. Khoảnh Khoảnh, cậu còn định hưởng thụ bao lâu? Kha kha, thêm một chút nữa thôi. Khoảnh Khoảnh, cậu biết chúng ta đang trao đổi vũ khí, không phải trao đổi hương vị, đúng không? Kha kha. Dù sao cũng đã trao đổi rồi. Thêm chút khác nữa đi. Khoảnh Khoảnh, thêm gì nữa? Ê dừng, cái này không đổi. Dừng tay, cách chương.